Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, làm người phải khiêm tốn. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình suy nghĩ bành trướng, mặc dù biết võ đạo chi lực cực kỳ gian khổ, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới vương gia cảnh mới vẻn vẹn bắt đầu thôi. Còn có cửu trọng cảnh giới. Tử phủ cảnh, như ý cảnh, thần thông cảnh, luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh, kim đan cảnh, quy chân cảnh, pháp tướng cảnh cùng sau cùng lôi kiếp cảnh. Mà đây vẫn chỉ là phàm nhân. Phàm nhân phía trên còn có thánh nhân. Siêu phàm nhập thánh, đây mới là trong vũ trụ chánh thức lão đại. Nhìn xuống ức vạn sinh linh, đem vô số người xem như là con kiến hôi. Một ý niệm. Ức vạn sinh linh phai mờ, thánh nhân đó là cái gì cảnh giới? Hạ Bình đối cái này vô cùng hiếu kỳ, thánh nhân là cảnh giới gì? Miêu Tiên Nhân nhìn thấy Hạ Bình khát vọng bộ dáng, nhất thời cười cười, này là vô pháp tưởng tượng cảnh giới, cùng phàm nhân không phải cùng một cái sinh mệnh tầng thứ tồn tại. Cái này nhóm cường giả là có thể chấp trưởng một cái tinh vực tồn tại. Ra lệnh một tiếng, liền có thể điều động vô số đại phái, nhượng vô số quốc gia diệt vong, nhất trưởng xuống dưới, liền có thể đập nát một chi vũ trụ hạm đội. Cái gì tiêm tinh pháo đối với thánh nhân tới nói, cùng gãi ngứa không có gì khác biệt. Lúc trước ta chúng tinh môn môn chủ cũng là một vị thánh nhân, mạnh mẽ vô địch, thả tại bất luận cái gì vũ trụ nơi hẻo lánh. Đều chiếm được tôn kính. Không ai dám trêu chọc chúng ta chúng tinh môn. Thậm chí muốn gia nhập chúng tinh môn nhân cũng như cá giếc sang sông. Không là yêu nghiệt căn vô pháp gia nhập. Có thể ngay cả như vậy cũng ngăn cản không nổi rất nhiều thiên kiêu muốn gia nhập chúng tinh môn tâm tình. Nó dương dương đắc ý, nhớ lại ngày xưa chúng tinh môn huy hoàng. Này quả nhiên là vạn quốc lai triều. Cường đại như vậy cũng sẽ chết. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Không có ai sẽ không chết. Thánh nhân cũng giống như vậy. Miêu Tiên Nhân lắc đầu thở dài. Năm đó chủ nhân coi trời bằng vung. Không nghĩ tới cường trung tự hữu cường trung thủ. Gặp được càng thêm cường đại thánh nhân. Hắn cũng chết. Linh hồn đều phai mờ giữa hư không. Dù sao dù cho thánh nhân. Thực lực cũng có tam lục cửu đẳng. Có chỉ có thể chấp trưởng một cái tinh vực, có lại có thể chấp trưởng hơn vạn tinh vực, khác biệt vô cùng cự đại. Miêu Tiên Nhân vô cùng cảm khái, nó biểu thị năm đó chúng tinh môn cường đại cỡ nào. Môn chủ càng là thánh nhân một y hệt, một tay che trời, bắt tinh cầm nguyệt, thọ nguyên vô tận, thế nhưng là vẫn là chết. Đến cùng là ai giết hắn? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, tựa hồ kiêng kỵ không sâu. Không thể nói, thánh nhân có tối tăm ở trong cảm ứng. Nếu như trong vũ trụ người nào đó nói tên hắn, thậm chí còn có sát ý, lập tức sẽ bị cảm giác được. Nếu như đối phương vừa vặn có rảnh, nhàn đến phát chán, đoán chừng hội cách vô số hư không tới, chém giết địch nhân, cho nên không muốn chết. Đừng nói là nó không muốn nói thánh nhân kia tên đi ra, nói ra liền là chết, mà lại dựa theo Hạ Bình dạng này thực lực, pháo hôi đều còn không bằng, biết cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chẳng lẽ người không muốn báo thù sao? Hạ Bình nhìn lấy Miêu Tiên Nhân, báo thù cái rắm, đây chính là thánh nhân, làm sao báo cừu? Toàn bộ tinh vực, ức vạn tinh cầu, mới có tư cách sinh ra như thế một vị. Ngươi cho rằng thánh nhân tốt như vậy giết, mà lại đối phương còn có thể chảm giết thánh nhân, liền càng thêm biến thái. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, kỳ thực lúc trước chủ nhân cũng có chút không đúng, nhìn thấy người ta trên người có một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Muốn sát nhân đoạt bảo, không nghĩ tới đụng phải kẻ khó chơi, kết quả bị người phản sát, cho nên nói, làm người nhất định phải điệu thấp. An an ổn ổn, không nên tùy tiện trêu chọc thị phi, dạng này mới có thể sống đến lâu dài, sống được vui sướng, khắp nơi gây chuyện thị phi, khẳng định là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh. Thường tại bờ sông đứng nào có không ướt, dày ao, nó tận tình khuyên bảo, dạy bảo Hạ Bình một số người sinh kinh nghiệm, hy vọng Hạ Bình về sau phải khiêm tốn làm người, gặp được sự tình liền lập tức làm con rùa đen rút đầu. Có thể không gây chuyện liền không nên gây chuyện, an ao ổn ổn phát dục, dạng này mới có thể sống đến lâu dài, sẽ không bước lên chính mình năm đó chủ nhân theo gót. Vâng vâng vâng, Miêu tiên nhân nói đúng, ta khắc trong tâm khảm, về sau làm việc nhất định sẽ điệu thấp, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hạ Bình gật đầu như giã tỏi, một bộ thụ giáo bộ dáng, tựa hồ nhận rất đại giáo dục, như là thể hồ quán đính. Miêu tiên nhân hết sức hài lòng, xem ra cái này chúng tinh môn vị cuối cùng quan môn đệ tử vẫn có chút cứu. Hiểu được khiêm tốn thụ giáo, điệu thấp làm người, về sau có thể tại trong vũ trụ sinh tồn rất khá. Tốt, nói nhảm liền không nói nhiều. Ngươi thông qua chúng tinh môn thí luyện khảo nghiệm, đã trở thành chúng tinh môn ở trong một viên, cũng là chúng tinh môn người thừa kế duy nhất. Về sau nhớ kỹ muốn đem chúng tinh môn phát dương quang đại, tái tạo huy hoàng. Hiện tại ta liền ban cho ngươi thông qua thí luyện một số khen thưởng. Miêu tiên nhân vung tay lên, lập tức giữa không trung liền xuất hiện ba kiện đồ vật. Một kiện là toàn thân đen nhánh y phục, một kiện là điêu khắc ngôi sao lệnh bài, còn có một cái bạc chiếc nhẫn màu trắng. Cái này là vũ trụ phòng hộ phục. Miêu tiên nhân chỉ mấy thứ này, ngươi có thể xuyên ở phía trên, liền có thể tùy ý tại chân không ở trong sinh tồn. Nó thu nạp vũ trụ năng lượng, tại trong quần áo bộ chế tạo không khí. Ăn mặc cái này vũ trụ phòng hộ phục, có thể tùy ý ra vào các loại hoàn cảnh ác liệt tinh cầu. Đồng thời cũng có được cực mạnh phòng ngự lực lượng, mặc vào về sau, đứng tại chỗ bất động, đoán chừng liền xem như tử phủ cảnh muốn giết người cũng rất khó. Đến cũng có thể cho ngươi cao cấp hơn phòng hộ phục, nhưng là vì để ngươi có một chút cảm giác nguy cơ, vẫn là chỉ cấp loại này phòng ngự đẳng cấp phòng hộ phục. Hạ Bình đưa tay tiếp nhận, lập tức mặc vào. Cái này phòng hộ phục nhẹ cùng vũ mao không sai biệt lắm, cơ hồ không có bất kỳ cảm giác gì, hơn nữa còn có thể theo chính mình tâm tình tùy ý biến hóa thành các loại nhan sắc cùng kiểu dáng. Còn có thể tự động thanh giặt quần áo. Có thể nói, mặc bộ này vũ trụ phòng hộ phục, không có cái khác y phục cũng không cần gấp. Còn có đây là chúng tinh môn lệnh bài. Có cái lệnh bài này, ngươi có thể tùy ý ra vào cái trụ sở này, cũng đại biểu cho chúng tinh môn trưởng môn thân phận. Đương nhiên hiện tại chúng tinh cửa bị diệt, cái lệnh bài này kỳ thực cũng chỉ có tượng trưng ý nghĩa. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, còn có cái này mai bạc chiếc nhẫn màu trắng. Đây là vũ trụ bộ đàm, là một kiện cao cấp trí não. Bình thường ta chính là đợi ở cái này trí não sinh hoạt. Cao cấp trí não, Hạ Bình nhìn lấy cái này bạc chiếc nhẫn màu trắng, cũng là giật mình. Đây chính là so trước mắt nhân loại cũng không biết trước vào bao nhiêu lần siêu cấp điện não sao? Thật sự là lợi hại. Hắn đem cái này bạc chiếc nhẫn màu trắng nắm bắt tới tay, mang trên ngón tay bên trên. Cái này trí não năng lực rất nhiều, có thể phiên dịch vũ trụ cơ hồ sở hữu lời nói, có thể tránh khỏi người không hiểu được vũ trụ lời nói phiền não. Miêu tiên nhân giới thiệu nói, cũng download rất nhiều tinh cấp địa đồ. Nếu như tương lai ngươi tiến hành vũ trụ đi thuyền, không có tinh không địa đồ lời nói, rất dễ dàng mất tích tại trong vũ trụ, đời này đều không thể trở lại nhân loại thế giới. Đương nhiên, cái này trí não trọng yếu nhất vẫn là có thể vũ trụ virtual network. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Vũ trụ virtual network, đây chẳng phải là nói bằng vào cái này trí não. là hắn có thể đủ cùng vũ trụ những nhân loại khác sinh ra liên hệ. Thậm chí hiểu được vũ trụ những tinh cầu khác sự tình các loại sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.